Cuối cùng hạo kiếp, tác giả, Tiễn Thủy Hai, thực hiện, Thư viện báo, chương 491, chương 48, vắng mặt. Cổ võ, cho tới bây giờ hẳn là giết người võ thuật, mà không phải kiện thân. Theo cùng niên đệ cùng một chỗ thời gian càng dài, Giang Tâm Nguyệt thì càng có thể cảm giác được điểm này. Chín vị trí đầu thức nàng có lẽ còn có điều thu liễm, có chỗ kiềm chế. Nhưng cái này chút kiềm chế đều như là gông xiềng buông lỏng, bắt đầu chậm rãi mở ra. Giang Tâm Nguyệt cảm thấy mình nội tâm có lẽ là ở chỉ ma quỷ. Cái này ma quỷ cũng nhanh phóng xuất ra. Nàng đã sợ hãi, lại hưng phấn, mời ký châu học xã hạ kỳ tuyển thủ đăng tràng. Trên đài cao thanh âm tiếp tục tăng lên, nhưng không người đáp lại. Giang Tâm Nguyệt ngẩn người. Mà trên đài cao thanh âm kia lại vang lên thứ ba lượt, thứ tư lượt, nhưng Hạ Kỳ lại giống như là biến mất bình thường. Toàn trường một mảnh xôn xao cùng hư thanh. Thanh Châu học xã cầm đầu kiếm khách phong lưu phóng khoáng, một bộ áo xanh, trên trán khí khái anh hùng hừng hực. Hắn lúc này lộ ra dáng tươi cười, nhà các ngươi đồ tể còn luống cuống a. Ký Châu học xã cầm đầu người đúng là cái đầu trọc, tai mang vòng đồng, mắt giấu lệ khí, đầu mùa xuân dưới ánh mặt trời đỉnh đầu bóng loáng. Hắn sờ lên đầy mỡ đầu chọc, nói, cách lão tử, thật là một cái tùy hứng đao phủ. Áo xanh phong lưu kiếm khách phong độ nhẹ nhàng nói, vậy bọn ta tại bậc này đối đãi, hoặc là, thì là tái chiến. Đầu chọc quay người nhìn một chút hò hét ầm ĩ đám người. Như chuông đồng mắt hổ trừng trừng dưới trận Giang Tâm Nguyệt. Thế là hỏi, Tàng Kinh Các, đồ tể đi đâu? Giang Tâm Nguyệt một mảnh mờ mịt, trong thần sắc để lộ ra nàng vậy phủ. Đầu chọc chỉ nhìn liếc mắt liền hiểu. Thanh y kiếm khách nói, quân tử không lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn. Như vậy, nhưng đầu chọc lại ngắt lời hắn, dữ tợn cười một tiếng, ngón tay cái tại mũi ngọn nguồn thổi qua. Cách lão tử, đối phó các ngươi mấy cái, không cần dùng quái vật kia đăng tràng. Dứt lời, hai tay của hắn giơ lên, huy vũ hai lần, ra hiệu lôi đài có thể bắt đầu. Chỉ là vô luận là đầu chọc, vẫn là dưới đài mặc áo đỏ Tàng Kinh Các, đều không thể minh bạch. Tại cái này khẩn yếu quan đầu, cái kia địa ngục lần này xuất chinh trẻ tuổi nhất, cũng là kinh khủng nhất đồ tể, đến tột cùng đi đâu? Giang Tâm Nguyệt cũng không còn cách nào quan sát lôi đài chiến. Gạt mở đám người, bắt đầu tìm kiếm khắp nơi. Nhưng là biển người mênh mông. Cái kia hôm qua còn cùng nàng cùng một chỗ ăn sâu nướng niên đệ, hôm nay lại đột nhiên biến mất. Hết thảy hư vô phiêu miếu phảng phất giống như đại mộng. Trong đám người ghé qua, ánh mắt bốn phía chuyển. Nhưng là niên đệ lại là hoàn toàn mất hết hình bóng. Luống cuống. Giang Tâm Nguyệt mới không tin, nàng hội luống cuống, nhưng là niên đệ như thế người, chỗ nào không dám đi đâu. Cho nên, có hắn ở phía trước, nàng cũng liền chỗ nào cũng dám đi. Lúc này, ngoài 10 dặm, mùa xuân bên trong, khói liễu như mộng, trên đại hà, thuyền cô độc tung bay không tại cùng húc sắc trời dưới. Tất cả sóng lớn lăn tăn thủy quang bên trong. Thiếu niên cõng thập tự hắc đao nồng như đêm dài, chính ngồi xếp bằng tĩnh tọa, nước chảy bèo trôi, sóng lớn chập trùng ở giữa. Hắn lại vị nhưng bất động, hắn phía đối diện, thì là đứng đấy cái kia mặt nạ màu đỏ tài trợ người. Hai người một trước một sau, duy trì ở thuyền nhỏ cân bằng, tài trợ nhân đạo, tuyển bạt cũng đã bắt đầu. Hạ Kỳ nói, ta không quan tâm thanh danh. Giải quyết xong quân vương chuyện thiên hạ, thắng được khi còn sống sau lưng tên. Vì sao lại có người không quan tâm thanh danh đâu? Tài trợ người tựa hồ thật thích cùng hắn nói chuyện phiếm. Có lẽ là bởi vì cùng hắn nói chuyện phiếm có thể đưa nó lĩnh nhập cùng trong ngày thường hoàn toàn khác biệt thế giới. Hạ Kỳ nói, loại này lãng mạn là thuộc về thi nhân, cũng không thuộc về ta. Ta khi còn sống chỉ vì báo thù, sinh sau không có gì cả. Cho nên, ngươi vội như vậy, gọi để ta làm cái gì? Tài trợ vắng người tĩnh nhìn xem hắn, tựa như nhìn xem mình vật phẩm tư nhân. Một lát sau mới mở miệng nói, những ngày qua, Ta một mực thông qua đủ loại con đường đối ngoại tuyên truyền nói ngươi là con trai của Hạ Hoang. Nhưng mà lần này, Cửu Châu học xã lôi đài chiến liền xuất hiện tuyệt không nên xuất hiện người. Hạ Kỳ trong mắt, không ánh sáng trạch, vậy không hưng phấn, hắn dường như tĩnh như mặt nước phẳng lặng, chỉ là đè nén tĩnh mịch bên trong cất giấu gào thét. Người nào, tài trợ người gần từng chữ một, hai r, phù không thành, cho dù trong thanh âm hỗn tạp kim loại thanh âm, Hạ Kỳ vậy rõ ràng có thể nghe ra một loại đắng chát. Tài trợ người gặp hắn không quá lớn phản ứng, liền tiếp tục nói, ngươi có lẽ không rõ Hydra phù không thành là dạng gì quái vật khổng lồ. Nhưng ngươi chỉ ít biết được nghị hội, cũng hiểu biết thần văn, nghị hội đã bị Hydra phù không thành nữ vương thẩm thấu. Mà thần văn, tài trợ người trong thanh âm lộ ra một tia cay đắng. Mỗi cái thần văn kỳ thật cũng không phải là đơn giản ký hiệu, mà là cực kỳ dài dòng to lớn họa, chỉ là bởi vì ký hiệu liền có thể tạo được không ít tác dụng, khiến người ta không ít người sinh ra lầm hội. Phù không thành bên trong khắc lấy bây giờ hoàn chỉnh nhất 11 đạo ổn định phù văn, cùng với khắc cấm kỵ, nó nữ vương phú khả địch quốc vắt ngang tại mảnh này mặt đất phía trên, một tay che thiên, chân chính có thể miễn cưỡng cùng nó địch nổi. Có lẽ chỉ có cái kia cấm kỵ bất hủ thành, còn có nghị hội bên trong hai vị kia không miệng quân vương. Hạ Kỳ nói, cho nên, lần này Hydra người tới, tài trợ nhân đạo, nó tuyệt không đạo lý phái người tới tham gia một trận cổ võ lôi đài chiến. Hạ Kỳ nói, cho nên nó có thể là vì ta mà đến, không chỉ có như thế, còn có thể quan hệ đến mẫu thân của ta huyết hải thâm cừu. Tài trợ nhân đạo, ta hy vọng không phải. Như thật là như thế, vậy liền mang ý nghĩa chúng ta muốn đối cái kia thần thoại trong bóng tối quái vật rút đao khiêu chiến. Hạ Kỳ nói, kỳ thật, muốn chứng minh nó phải chăng vì ta mà đến, thật rất đơn giản. Tài trợ người cười nói, là rất đơn giản. Thuyền cô độc dập dờn. Thiếu niên hít sâu một hơi, nắm tay nhìn về phía nơi xa. Tài trợ người chỉ hơi hơi đưa tay, hai dưới thân người sông lớn lập tức truyền đến tiếng vang. Nước đào hai điểm, một cái giường như dây leo lại như rắn kỳ quái sinh vật nhô lên cái kia thuyền cô độc. Nhanh chóng hướng về bên bờ ghé qua mà đi. Thỉnh thoảng ghé qua xuất thủy, thì sẽ lộ ra nó xanh biếc tư thái. Tựa hồ là cái gì quỷ dị thực vật, đang nhanh chóng sinh trưởng. Dưới đáy nước nhanh chóng lan tràn. Cửu Châu lôi đài thứ nhất phiên đối kháng đã kết thúc. Không cần đối chiến, trực tiếp tiến vào cuối cùng tam phương chiến đấu, may mắn là Ung Châu Tiên Cung. Còn lại 8 tiến 4 phép tính là Ký Châu Địa Ngục, Lương Châu Long Thương, Cổn Châu Thiết Thủ, Dự Châu Cuồng Đao. Nhìn trên đài, toàn thân cao thấp bọc lấy thần bí thêu văn áo choàng quái khách, thì là lộ ra vẻ thất vọng, nhưng tựa hồ là có cảm giác. Hắn đột nhiên đem đầu hướng bên một chỗ, thật lâu nhìn. Sau đó chắp tay thừa phong, lại từ cao mấy chục mét đài nhảy xuống, thêu văn áo bào đen cuồn cuộn mà lên, lộ ra bên dưới một điểm mũi đao. Đêm nay là đầu mùa xuân bóng đêm, trong đêm có chút lạnh, cái gọi là xuân hàn xe lạnh. Đơn giản như thế, sông lớn bên trong xuân thủy dập dờn, nhưng xuân thủy bên bờ trong rừng lại là cô lạnh mà yên tĩnh. Thiếu niên cuộn lại đầu gối, ngồi đang tái sinh cỏ xanh bên trên, trước mặt gốc cây năm ngoái vòng vẫn như cũ, một bình rượu đục, một chiếc chén sứ, chạy đến rượu, dưới ánh trăng độc rót, sau lưng của hắn người thua thập tự hắc đao. Đột nhiên, trong rừng cây triệt để an tĩnh lại, mà thiếu niên đang tại rót rượu, tay hắn tái nhợt hữu lực, thế rượu theo hạ, nhưng sát cơ lại bỗng nhiên tràn đầy nơi đây, tràn ngập trong không khí. Sao giấy trắng, thiên đạo và Hạ Kỳ là cùng cha khác mẹ. Xin hãy vote mắc 100 điểm đánh giá chất lượng ủng hộ cân vơ. Cảm ơn, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.